Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 64 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được câu hỏi của Đường Nhật Khanh, sắc mặt của mẹ Đường liền trở nên lạnh băng. Bà đưa đôi mắt có chút khó tin nhìn Đường Nhật Khanh. Sau một lát, bà mới lạnh giọng nói: "Có phải con đã nghe được cái gì bậy bạ rồi không?" Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Mẹ, chỉ cần mẹ trả lời câu hỏi của con là được rồi. 6 năm trước, mẹ đã làm gì ba con?" "Mẹ làm được gì chứ? Mẹ không có làm cái gì hết." Mẹ Đường vừa nói, vừa đặt ly xuống bàn một cách nặng nề. "Khanh Nhi, nếu con tới đây là vì muốn chọc cho mẹ không vui, thì con sớm nên về đi. Mẹ còn việc khác phải làm." Nói xong, bà liền đứng dậy, sải bước đi về phía cầu thang. Đường Nhật Khanh cũng đứng dậy theo. Cô bà Trần Bốn Cẳng đuổi theo, trực tiếp chặn đường của mẹ Đường. "Mẹ, mẹ có biết không? Trong tay con có chứng cứ đủ để chứng minh tất cả những thứ mà mẹ làm với ba 6 năm trước. Con sở dĩ lần lần lượt lượt hỏi mẹ là vì muốn chính miệng của mẹ nói thật với con. Nhưng mà sao đây?" Cô nhìn mẹ Đường với đôi mắt ngấn lệ. Tất cả những sự mong đợi và hy vọng đều hoàn toàn biến thành thất vọng trong giờ phút này. Cô còn tưởng mẹ Đường sẽ thật sự với cô. Nhưng ai mà ngờ. Sắc mặt của mẹ Đường trắng bệch, trên gương mặt không còn một tia huyết sắc nào. Bà cố gắng kìm nén nghi vấn trong lòng mình, đến cuối cùng thì cũng không nói ra lời nghi vấn đó nữa. Nhìn mẹ Đường cả buổi trời cũng không chịu nói chuyện, Đường Nhật Khanh thất vọng gật đầu. Cô đưa tay ra quệt đi vệt nước mắt của mình. "Được, mẹ không nói, vậy thì con thay mẹ nói. 6 năm trước, mẹ đã mua chuộc người trong tù để bọn họ tìm cơ hội hại chết ba. Hơn nữa, còn ngụy trang toàn bộ sự việc thành sự cố ngoài ý muốn. Mẹ đã tiếp xúc riêng với người đó vài lần ở quán trà Kim Minh. Mẹ ăn mặc kín mít, nhưng thông qua ảnh chụp màn hình của video giám sát còn vẫn có thể nhìn ra người đó là mẹ." Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, huyết sắc trên mặt của mẹ Đường càng ngày càng nhạt hơn nữa. Đôi môi bà run rẩy, nhưng còn chưa kịp nói thì Đường Nhật Khanh đã nói tiếp. "Cái người giám ngục đó sau khi hại chết ba xong đã ngụy trang thành ba đi vệ sinh, bị trượt ngã dẫn đến xuất huyết não. Hơn nữa còn bảo một đồng nghiệp khác đưa ông ấy đến bệnh viện. Sau đó lúc ở bệnh viện, mẹ sợ bị phát hiện nghi điểm, sợ khám nghiệm tử thi nên khuyên con hỏa táng ba càng nhanh càng tốt. Nhưng thật ra là trên người ba ngoại trừ vết ngã ở sau đầu thì trên người vẫn còn những vết thương khác. Lúc đó con nhìn thấy rồi, cũng đi điều tra rồi, nhưng không có tra được gì hết." Mẹ Đường cuối cùng cũng hoang loạn, bà lùi lại vài bước, mở miệng phản bác. "Khanh Nhi, mấy cái tin đồn thổi này con nghe được từ đâu vậy? Hả? Đây hoàn toàn là bậy bạ." Đường Nhật Khanh nghiến răng. "Mẹ, người giám ngục đó sau khi nhận được tiền của mẹ thì đã rời khỏi Hải Thành. Con biết bây giờ người đó đang ở quê Bình Hương, cách Hải Thành không xa. Nếu như chúng ta tìm được hắn..." Đường Nhật Khanh còn chưa nói xong thì mẹ Đường đã kinh hoàng tiến lên phía trước, kéo lấy tay của cô, hoảng loạn nói. "Khanh Nhi, đừng." Thấy vậy, trái tim của Đường Nhật Khanh chợt trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Cô lùi về sau nửa bước, cố gắng nhẫn nhịn nước mắt mà hỏi. "Mẹ, rốt cuộc là do thâm thù đại hận gì mà mẹ phải hại chết ba con?" Sắc mặt của mẹ Đường hoang loạn, ánh mắt lập lòe, cả nửa ngày cũng không nói ra được một lý do. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu rồi mở miệng hỏi lại. "Là bởi vì Phùng Chấn Bang có đúng không? Bởi vì ba chỉ ngồi tù 3 năm, nói không chừng là còn được ra sớm hơn, cho nên mẹ sợ. Hay là nói bởi vì mẹ đã quen với cuộc sống phú quý, mà khi ba từ nhà tù ra thì tuổi tác đã không còn trẻ nữa, rất khó để Đông Sơn tái khởi lần nữa, cho nên mẹ mới nghĩ hay là đi tìm nhà khác. Vừa nãy trên đường đi, cô đã nghĩ đến tất cả những lý do và nguyên nhân có thể nhất, nhưng điều này đều có thể là nguyên nhân khiến mẹ ra tay với bà. Khanh Nhi, còn phải hiểu cho mẹ cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Con không biết sau khi nhà họ Đường bị phá sản thì mẹ sống thế nào đâu. Mẹ cả đêm đều không ngủ được. Con biết đó, trước giờ mẹ chưa từng trải qua một ngày cực khổ nào. Con bảo mẹ... Mẹ Đường tiến lên phía trước, run rẩy nắm lấy tay của Đường Nhật Khanh, khóc nghẹn giải thích với cô. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Cô hất tay mẹ Đường ra, lạnh lùng chất vấn. Cho nên mẹ đã hại chết ba sao? Ra tay giết chết người đã sống với mình mười mấy năm trời sao? Mẹ Đường run rẩy nói. Khanh Nhi, mẹ không có sự lựa chọn nào nữa. Mẹ không muốn cực khổ sống quãng đời còn lại. Mẹ không có cách nào từ bỏ cuộc sống trước đây. Đường Nhật Khanh nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình, đáy lòng cô chợt sinh ra một cảm giác xa cách. Cô đã từng coi bà là người thân nhất, nhưng chưa bao giờ phát hiện bà lại là người ác độc như vậy. Cô lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với mẹ Đường, sau đó đưa tay lau đi vệt nước mắt và hít một hơi thật sâu rồi nói. Mẹ, có thứ mà mẹ không nỡ vứt bỏ, con cũng có thứ mà con không thể nào vứt bỏ được. Mẹ, đây là lần cuối cùng mà con gọi mẹ như vậy. Từ nay về sau, chúng ta mạnh ai nấy sống. Nói xong lời này, Đường Nhật Khanh đột nhiên cảm giác như cục đá đè nặng nơi lồng ngực mình đã biến mất rồi. Những cảm giác áp lực và tội lỗi cũng đột nhiên không còn nữa, mà thay vào đó là những sự thoải mái. Cô quay người lại và sải bước ra ngoài cửa. Mẹ Đường sững sờ, sau đó vội vàng đuổi lên phía trước, kéo tay cô. Khanh Nhi, con muốn đi đâu? Còn đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao? Đường Nhật Khanh ngừng bước chân lại, rồi quay đầu lại nhìn bà. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tình thân trước đây cũng được, ân oán cũng được. Tôi không muốn dây dưa thêm nữa. Cô nói xong, rồi từ từ kéo tay mẹ Đường ra. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Đường Nhật Khanh, mẹ Đường cố nhẫn nhịn nước mắt, nói không ra một lời nào. Cũng quả thật là vì bà mà mối tình thân này mới bị đứt đoạn. Đường Nhật Khanh nghiến chặt răng, khóe môi cô miễn cưỡng nở lên một nụ cười khổ sở. Cô cố gắng trấn áp sự áp lực ở trong lòng mình rồi nhanh chóng đi thẳng ra phía cổng. Bên ngoài cổng sắt, Bùi Danh Chính đang đứng đợi ở đó. Nhìn thấy cô bước ra, anh từ từ dang rộng vòng tay mình. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trái tim của Đường Nhật Khanh nặng trĩu, cô nhìn vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, nước mắt cuối cùng cũng không nhìn được mà tuôn rơi. Vào lúc cô nghĩ mình đã hoàn toàn không có nhà nữa, thì Bùi Danh Chính lại trả lại cho cô một mái nhà. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính lên xe. Cô ngước đầu nhìn lên căn biệt thự càng lúc càng nhỏ lại ở trong kính chiếu hậu. Tâm tình thật phức tạp. Đây chắc là lần cuối cùng cô đến nơi này rồi. Bà đã chết không thể sống lại nữa. Cô đã biết được chân tướng. Cô không thể nào bảo mẹ đền mạng được. Nhưng cô cũng không thể nào tha thứ cho bà được. Chỉ bằng cứ tách ra như thế này đi. Mọi người đều kiên định với những gì họ không thể từ bỏ. Khi chiếc xe đi đến con đường chính ở bên ngoài khu biệt thự, Đường Nhật Khanh đột nhiên quay đầu qua, nhìn người đàn ông bên cạnh và nói, anh có thể đi thăm bà với em được không? Bây giờ đã biết được chân tướng rồi, 6 năm nay cô quả thật đã trách lầm anh rồi. Cô nợ anh một câu xin lỗi, cô muốn xin lỗi anh trước mặt ba. Bùi Danh Chính do dự một lát rồi nhẹ giọng nói, chỉ cần em muốn thì đi đâu anh cũng sẽ đi cùng với em. Là hiểu lầm cũng được, trách lầm cũng được, tóm lại là 6 năm mà bọn họ bỏ lỡ cũng đã khiến anh nếm đủ đau khổ rồi. Bây giờ anh không muốn rời ra cô nửa bước nữa. Chiếc xe quay đầu lại và trực tiếp hướng thẳng đến mộ viên. Vừa đi được nửa đường thì điện thoại của Bùi Danh Chính đột nhiên reo lên. Anh nhấc máy nghe, bên kia truyền đến tiếng nói lo lắng của Trương Phó. Tổng giám đốc Bùi, ngài đang ở đâu vậy? Bên công ty xảy ra chút tình huống. Trương Phó trước nay luôn luôn bình tĩnh ổn thỏa, bây giờ anh lo lắng như vậy thì chắc chắn là đã thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bùi Danh Chính cau mày vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hôm nay là đại hội cổ đông, ngài không có mặt, bây giờ các cổ đông quyết định muốn bỏ phiếu cách chức ngài. Nghe thấy vậy, mi tâm của Bùi Danh Chính càng nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng tức tốc trở nên băng lãnh. Thời gian này anh bận rộn với mấy vấn đề trong tay, không dành quan tâm đến công ty. Không ngờ đám cổ đông và quản lý cao cấp trong công ty càng lúc càng trở nên ngông cuồng, hôm nay còn muốn cách chức anh. Tôi muốn xem thử. cách trước tôi rồi thì cái vị trí này ai dám ngồi lên? Bùi Dinh Chính lạnh giọng nói. Truyền đạt nguyên văn tới bọn họ, ghi nhớ mấy tên cầm đầu cho tôi, đợi tôi về xử lý. Sau khi dặn dò xong, Bùi Dinh Chính liền cúp máy, không hề do dự. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bùi Dinh Chính ngước mắt nhìn cô, mi tâm anh khẽ dịu lại, giọng nói cũng mềm mại hơn. Một chút chuyện vặt thôi, không cần lo, chúng ta đi mộ viên trước. Thấy biểu tình của anh không giống như đang nói dối, nên Đường Nhật Khanh cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe vút bay trên đường, rất nhanh đã đến mộ viên. Nhìn hàng cây thông ở bên ngoài mộ viên, tâm trạng của Đường Nhật Khanh bất giác trầm xuống. Trải qua 6 năm, cuối cùng cô cũng làm rõ được cái chết của ba. Bây giờ cô đến đây thăm ông, cũng không còn áy náy đến không ngẩng đầu lên được nữa. Trước khi đến hậu viện của mộ viên, cô đã mua rất nhiều đồ cúng, sau đó mới từ từ sải bước đến chỗ mộ của ba. Bùi Danh Chính ở bên cạnh chậm rãi bước đi theo cô. Anh nhẹ giọng nói, thật ra mộ viên là một nơi rất tốt, tất cả bí mật đều chôn ở dưới đất, còn hồi ức thì lại có thể kéo dài một cách vô tận. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngây người. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đôi mắt anh đen láy thâm trầm, cả người trên dưới đã bớt đi một chút nghiêm nghị mà nhiều thêm vài phần nhu tình. Hai người từ từ đi đến trước bia mộ của Đường Chính Đông, nhìn tấm ảnh trắng đen trên tấm bia mà đầu mũi của cô chợt chua xót, nước mắt liền tuôn rơi. Cô làm sao mà nói cho ông biết hung thủ thật sự đã giết ông là mẹ Đường cơ chứ? Cái đáp án này cho dù là đối với ba hay là đối với cô cũng đều quá tàn nhẫn. Đột nhiên, một bên vai của cô chịu nặng xuống, một thanh âm trầm thấp vang lên từ người đàn ông bên cạnh. Em không cần nói, ông ấy cũng sẽ hiểu mà. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi sắp đồ cúng xong, Đường Nhật Khanh bắt đầu nhẹ giọng nói về cuộc sống của cô, rồi nói về sự trưởng thành của Tiểu Trạch, nhưng không có nói đến mẹ Đường. Bùi Danh Chính đứng ở phía không xa, nhìn những cử động của cô, tâm trạng anh cũng theo đó mà có chút nặng trĩu. 6 năm trước, anh làm thế nào thì cũng không thể hiểu được tại sao đến cuối cùng anh đã đồng ý để cho Đường Nhật Khanh sinh đứa trẻ, nhưng cô vẫn cố chấp muốn rời khỏi anh. Thì ra từ lúc bắt đầu thì cô đã xem mình là kẻ thù giết cha rồi. Cũng may, bây giờ sự việc đã sáng tỏ, tương lai của anh và Đường Nhật Khanh cũng không còn quá xa nữa. Sau khi tế bái xong, Đường Nhật Khanh từ từ đứng dậy. Cô nhìn tấm ảnh trắng đen của Đường Chính Đông trên tấm bia và chậm rãi nói, ba yên tâm đi, từ nay về sau con sẽ sống thật tốt, ba không cần lo đâu. Sau khi trải qua chuyện này, cô đã nhìn rõ rất nhiều thứ, cũng tỉnh ngộ rất nhiều điều. Đời người ngắn ngủi, bây giờ cô chỉ muốn nhìn Tiểu Hạo Trạch từ từ lớn khôn và sống quãng đời còn lại với người đó thật vui vẻ. Cô quay người lại, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đợi cô, trong lòng chợt dấy lên một sự yên tâm. Đường Nhật Khanh chậm rãi đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc nói, có một chuyện em muốn nói với anh. Cổ họng như thắt lại, cô ngập ngừng một lát, sau đó mới lấy lại dũng khí và nói, xin lỗi, là em đã hiểu lầm anh 6 năm. Cô luôn xem anh là kẻ thù giết cha, tránh né anh 6 năm, đồng thời cũng hận anh 6 năm. Nghe vậy, nơi đáy mắt của Bùi Danh Chính liền hiện ra một ý cười. Một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nói, cho nên để bù đắp cho anh, em có biểu thị gì không? Đường Nhật Khanh sững sờ một lát, đúng lúc không biết nên nói gì thì đột nhiên trước mắt tối sầm. Cô bị Bùi Danh Chính trực tiếp ôm vào lòng. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã nghe thấy thanh âm dịu dàng của người đàn ông rồi. Em phải dùng 60 năm sau để bồi thường. Trái tim của Đường Nhật Khanh như mềm nhũn, sau đó là cả mặt nóng bừng. Cô định đưa tay đẩy anh ra, nhưng vừa mới vươn tay tới thì đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông gói trọn lại. Không nhúc nhích được rồi. Đường Nhật Khanh cau mày. Anh... Bùi Danh Chính cúi thấp đầu nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Sao? Em nghĩ oan anh 6 năm tính như vậy mà bỏ qua sao? Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng ngữ khí và khí thế vẫn rất tràn đầy. Đường Nhật Khanh sững sờ, nhất thời cô thật sự không có lời nào để phản bác nữa. Nhìn thấy bờ má của người phụ nữ đã đỏ bừng, Bùi Danh Chính hài lòng cong cong khóe môi lên. Anh buông cô ra rồi kéo cô về phía trước. đi theo anh đến một nơi. Đi đâu cơ? Đường Nhật Khanh bị kéo ra khỏi mộ viện. Cô gặng hỏi vài lần, nhưng Bùi Danh Chính đều không trả lời. Đường Nhật Khanh bị nhét vào trong xe với vẻ mặt mờ mịt. Nhìn thấy chiếc xe đang đi về một hướng hoàn toàn xa lạ, cô lại nhìn không được mà hỏi lại. Anh rốt cuộc muốn đưa em đi đâu? Bùi Danh Chính nhếch nhếch khóe môi lên cười, cố ý thừa nước đục thả câu. Một nơi mà em chắc chắn sẽ thích. Chiếc xe chưa lái được một lúc thì cảnh sắc hai bên đường đã càng ngày càng khác rồi. Người rất ít, nhưng phong cảnh thì càng ngày càng đẹp. Đột nhiên chiếc xe rẽ một cái, lái vào một con đường rừng nhỏ. Sau vài lần quẹo qua rẽ lại, thì Đường Nhật Khanh đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hồ. Bên hồ có một ngôi nhà gỗ màu trắng nữa. Bùi Danh Chính dừng xe lại, rồi đẩy cửa xuống xe. Đường Nhật Khanh cũng theo xuống, cô có chút kinh ngạc hỏi. Nơi này là... Trước khi gặp em, có lúc cuộc sống quá mệt mỏi, anh sẽ một mình chạy đến đây, dã ngoại, câu cá, thả lỏng bản thân mình. Sau này càng lúc càng bận, cũng không còn thời gian để đến nữa. Bùi Danh Chính vừa nói, vừa đưa tay ra nắm lấy tay của Đường Nhật Khanh. Một cách vô cùng tự nhiên, anh kéo cô đến căn nhà gỗ màu trắng nhỏ, dẫm lên vô số hòn đá to to nhỏ nhỏ. Đường Nhật Khanh từ từ theo Bùi Danh Chính hướng về phía trước. Ở một nơi cách xa nơi nhộn nhịp của con người, ở một nơi thần bí, yên tĩnh như thế này, cô cũng bất chi bất giác, cảm thấy thoải mái. Đi đến trước căn nhà gỗ nhỏ, Bùi Danh Chính đột nhiên buông tay cô ra, sau đó khom eo tìm chìa khóa ở trong chậu hoa bên cạnh. Sau đó mở cửa căn nhà gỗ ra. Trang trí bên trong rất đơn giản, nhưng cái gì cần có thì sẽ có. Còn có thực phẩm khô đóng hộp nữa, cũng như những thứ để câu cá và cắm trại, và một chiếc giường không lớn lắm. Nhìn thấy Bùi Danh Chính cởi áo khoác ra, sau đó xắn tay áo lên, rồi chuẩn bị đi nhóm lửa, Đường Nhật Khanh chợt sững người một lát, rồi lên tiếng hỏi. Hôm nay chúng ta ở đây sao? Bùi Danh Chính ngừng động tác của mình, ngước mắt nhìn cô. Không thích sao? Không phải là không thích, chỉ là mấy chuyện này cô chưa từng làm qua thôi. Càng huống hồ, hôm nay cô còn muốn gặp Tiểu Hào Trạch. Tiểu Trạch... Có Giàng Vãn Vãn và Thím Trương ở cùng với nó sẽ không sao đâu. Bùi Danh Chính nói xong thì liền sải bước tiến tới, kéo lấy tay của cô đi qua bên cạnh. Qua đây giúp anh. Sau khi do dự một hồi, Đường Nhật Khanh cũng đi lên phía trước giúp Bùi Danh Chính nhặt một số củi để nhóm bếp ở trong nhà. Sau khi ăn đơn giản xong, Bùi Danh Chính liền đi dựng lều trên bãi hồ ở trước ngôi nhà gỗ và còn chuẩn bị một cần câu. Đường Nhật Khanh ngồi sang một bên, nhìn người đàn ông vui vẻ bận rộn ở bên kia. Bất chi bất giác mà khóe môi cô đã cong lên rồi. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Danh Chính. Trước đây cô chỉ cảm thấy anh là một người lạnh băng, không có tình người. Nhưng bây giờ xem ra, con người của anh ấy còn phong phú hơn những gì cô tưởng tượng. Đột nhiên, người đàn ông quay lại và nhìn về phía cô. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim của Đường Nhật Khanh như ngừng lại. Sau đó nó lại nhảy tung lên một cách không thể nào kiểm soát được. Cô hoảng loạn rời tầm mắt đi, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng, tim thì nhảy loạn xạ lên. Từ đầu đến cuối, Bùi Danh Chính luôn luôn là người đàn ông làm trái tim cô rung động. Điều này chưa từng thay đổi qua. Trong thời gian một buổi chiều, Bùi Danh Chính lục tục câu được vài con cá. Anh tự mình xử lý, trực tiếp xiên lên, nướng trên lửa. Trong chốc lát, mùi thơm liền bay ra. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn ánh lửa lập lòe, cực kỳ bình tĩnh. Trải qua một buổi chiều, rời ra cuộc sống huyên náo ầm ĩ, ở đây cô lại cảm nhận được linh hồn của cuộc sống mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Thế giới quá lớn, mà con người thì quá nhỏ bé. Dần dần, những phiền não, khổ đau cũng trở nên không có ý nghĩa nữa. Cô quay đầu, nhìn người đàn ông đang tập trung nướng cá, trong lòng âm ấm, mở miệng nói. Cảm ơn anh. Bùi Danh Chính nghe vậy, nhéo nhéo môi, biết rõ còn cố hỏi. Cảm ơn cái gì? Đường Nhật Khanh khẽ nói. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em biết là anh vì để em giải tỏa. Bùi Danh Chính nghe vậy, trầm mặc một lát. Trước kia, lúc mẹ anh qua đời, anh cũng từng đau khổ, tuyệt vọng như vậy. Anh hận Dương Thu Dung, hận Bùi Duy, cũng hận ông cụ. Chỉ là những cảm xúc đó không giải quyết được vấn đề gì, còn làm cho con người ta mất đi tâm trí, mất đi cái vốn có của mình. Nói xong, Anh quay đầu nghiêm túc nhìn về Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh. Sau đó anh gặp em, cũng là em lần nữa mang đến cho anh niềm vui. Đối mặt với sự tỏ tình đột ngột của người đàn ông này, hai gò má của Đường Nhật Khanh giống như bị bỏng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bùi Danh Chính cười cười đưa cá đã nướng xong cho cô. Mặc dù em hận anh 6 năm, nhưng mà bây giờ nhìn lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì sao chứ? Ánh mắt của Bùi Danh Chính chớp chớp, nghiêm túc nói. Bởi vì như vậy, anh sẽ có lý do để giữ em cả đời bên cạnh. Đường Nhật Khanh ngây người nhưng lại nhịn không được mà cười lên. Ăn cơm tối xong, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính ngồi trong lều trên gành đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường Nhật Khanh nhìn khắp trời đầy sao, nhìn không được mà mở miệng nói. Ở đây thật sự rất đẹp. Bùi Danh Chính khẽ nói. Vậy lần sau anh đưa em với Tiểu Trạch, một nhà ba người chúng ta cùng đi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, vừa giận vừa buồn cười hỏi lại. Ai một nhà ba người với anh chứ? Nghe được người phụ nữ nói vậy, Bùi Danh Chính nhếch môi cười, vươn tay trực tiếp kéo cô vào lồng ngực, lật người đè cô xuống dưới. Anh chiếm lấy vị trí chủ đạo, giữ hai cánh tay của Đường Nhật Khanh cười hỏi. Không phải sao? Đường Nhật Khanh thử đứng lên, nhưng mà thân thể lại bị đè nặng. Mặc cho cô dùng sức thế nào thì cũng không phải là đối thủ của Bùi Danh Chính. Rất nhanh, mặt của cô gấp đến độ đỏ lên. Bùi Danh Chính, anh buông ra. Bùi Danh Chính nhíu mày, cố giở trò mở miệng nói. Gọi ông xã. Anh... Đường Nhật Khanh vừa nóng vừa giận, vốn đã không có thủ đoạn. Hôm nay đối mặt với trò chơi xấu của anh, càng xấu hổ đến đỏ mặt. Gọi hay không đây? Nhìn cô nửa ngày không có phản ứng, Bùi Danh Chính cố ý đến gần cô, môi nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của cô. Đối mặt với sự trêu chọc cố ý của người đàn ông như vậy, Đường Nhật Khanh vừa nóng giận lại vừa không có cách nào. Buông em ra đi, Bùi Danh Chính. Em gọi đi, anh sẽ buông ra ngay. Bùi Danh Chính nói xong thì tiến thêm một bước, hôn lên trên khóe môi của cô. Cả khuôn mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng lên, cả người cũng nóng lên. Cô rất rõ ràng nếu như cô không nghe theo anh, chỉ sợ anh còn hành động tiếp theo. Cũng có thể là cô gọi rồi, nhưng Bùi Danh Chính cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô vừa sốt ruột, vừa tức giận mở miệng nói. Bùi Danh Chính, em không nên đến đây với anh. Tên khốn nhà anh. Bùi Danh Chính giận quá hóa cười. Anh chính là tên khốn đó. Anh vừa dứt lời thì trực tiếp nâng cằm của người phụ nữ hôn lên môi cô, chặn lại thiên ngôn vạn ngữ của cô. Nụ hôn của anh thâm tình lại kéo dài, không hoảng không bội, rồi lại không quên từng chút công thành chiếm đất, cho đến khi ý thức của Đường Nhật Khanh hoàn toàn mê loạn, không thể từ chối được. Quả nhiên, cô đoán không sai, mặc kệ là cô có gọi hay không thì Bùi Danh Chính đều không bỏ qua cho cô. Thế nhưng lần này, cô cũng không muốn đẩy anh ra, ngược lại cô còn muốn nhiều hơn. Giọng nói của Bùi Danh Chính vang lên bên tai. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Đường Nhật Khanh, gọi ông xã. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cơ thể căng thẳng, cố ý muốn làm trái lại. Không gọi. Bùi Danh Chính khẽ cười, bàn tay to lớn đặt lên eo cô, khẽ nói. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ gọi. Thời gian ở nhà gỗ bên hồ vừa yên tĩnh vừa tốt đẹp. Thời gian 3 ngày, chớp mắt đã trôi qua. Lúc đầu Đường Nhật Khanh cảm giác ngày hôm nay mình sẽ không thể chờ đợi được để trở về tìm Tiểu Trạch. Nhưng mà thật sự, đến ngày hôm sau, cô lại không nỡ rời đi. Hơn nữa, người đàn ông tràn ngập toan tính đó luôn dùng đủ tất cả các loại lý do để từ chối. Thấm thoát, đã ở đây 3 ngày. Cuối cùng, nhìn tủ lương thực đã trống không, Bùi Danh Chính bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Xem ra, hôm nay chúng ta chỉ có thể trở về thôi. Trên người của Đường Nhật Khanh phủ áo sơ mi to của người đàn ông, lộ ra đôi chân thon dài, trơn bóng, chói mắt nõn nà. Trong lòng Bùi Danh Chính căng thẳng, đi lên ôm cô vào trong ngực, cúi đầu sát bên tai cô nói. Lần sau anh nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ, đã đến rồi thì không cho em rời đi nữa. Gò má của Đường Nhật Khanh như bị bỏng, đẩy anh ra, giả vờ tức giận. Lần sau em cũng sẽ không đến với anh nữa. Lần này bọn họ vội vội vàng vàng đến, ngay cả dây sạc cũng không mang theo. Sau khi điện thoại hết pin, 2 ngày sau đó rơi vào trạng thái tắt máy, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Đường Nhật Khanh nhìn qua đồng hồ, thấy Bùi Danh Chính ra, thu dọn đồ ở bên ngoài một chút, chúng ta thật sự cần phải đi. Bùi Danh Chính lưu luyến không rời, liên tiếp hôn lên mặt cô, nhẹ giọng cười nói, được, nghe lời em, bà chủ Bùi. Đường Nhật Khanh sững sờ, nhìn người đàn ông xoay người đi ra ngoài, gò má vì cái gì đó xuất hiện mà ửng đỏ mơ hồ. Hít sâu một hơi, cô vỗ vỗ gương mặt của mình, vội vàng xoay người đi thay quần áo, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Một tiếng sau, bọn họ từ nhà gỗ bên hồ chạy về biệt thự. Vào cửa chính, vừa xuống xe, thím Trường đã vội vã đi từ trong nhà ra. Cậu chủ, xem như cậu đã về rồi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc. Làm sao thế? Công ty đã xảy ra chuyện. Hai ngày nay, trợ lý Tề mỗi ngày đều đến tìm cậu, nói là có việc gấp. Bùi Danh Chính nghe vậy thì nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Sau khi vào biệt thự, Bùi Danh Chính đi thẳng lên phòng làm việc ở lầu 2. Đường Nhật Khanh nhìn tình hình có vẻ không ổn, lại không dám tùy tiện đi vào, nhưng tâm hồn cũng đã đi theo lên. Nhật Khanh, cậu đã về rồi sao? Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói của Giang Vãn Vãn. Đường Nhật Khanh quay đầu, nhìn thấy cô ta, vội vàng đi lên chào đón hỏi. Tiểu Trạch đâu? Thằng bé có khỏe không? Tiểu Trạch đang ngủ chưa? Mình vừa dỗ nó đi ngủ. Giang Vãn Vãn nói xong, lôi Đường Nhật Khanh ra một bên, nhỏ giọng hỏi. Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Cũng không có ở bệnh viện. Đường Nhật Khanh do dự chớp mắt một cái, biết hai câu ba câu cũng không thể nói rõ ràng với cô ta, đành phải mở miệng nói. Xử lý chút chuyện, sau này tớ sẽ nói với cậu, mấy hôm nay Tiểu Trạch không sao chứ? Thằng bé khá ổn, ngoại trừ có đôi lúc ầm ĩ muốn gặp cậu, tớ dỗ dỗ một chút là ổn ngay. Đường Nhật Khanh hỏi tiếp, vậy tập đoàn nhà họ Bùi thì sao, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe cô hỏi như vậy, sắc mặt của Giang Vãn Vãn đột nhiên có mấy phần nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Cậu đừng nói, tập đoàn nhà họ Bùi thật đúng là đã xảy ra chuyện rồi đó. Nội tâm của Đường Nhật Khanh căng thẳng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vãn Vãn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Mấy hôm nay hẳn là cậu ở cùng với Bùi Danh Chính. Tập đoàn nhà họ Bùi vì không liên lạc được với anh ấy, cổ đông và các cấp cao đều rối loạn, náo loạn ầm ĩ muốn cách chức của anh ấy, nhưng lại quấy rầy đến ông cụ Bùi. Cái gì? Cô không ngờ là cô và Bùi Danh Chính chỉ đi có 3 ngày thôi, vậy mà điện thoại hết pin, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài cũng chỉ có 2 ngày. Không ngờ 2 ngày này lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Giang Vãn Vãn nghiêm túc nói, mình cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng mà bên trong tập đoàn nhà họ Bùi bây giờ rất loạn, cậu tốt nhất là đừng tham gia vào cái gì cả. Nghe cô ta nói như thế, Đường Nhật Khanh càng sốt ruột. Cô cũng không rõ lắm vì sao tập đoàn nhà họ Bùi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cổ đông và cấp cao ở công ty đều thống nhất muốn cách chức của Bùi Danh Chính. Nhưng mà rõ ràng cô cảm giác được chuyện này không đơn giản như thế. Nói không chừng còn có người đứng sau lưng điều khiển, cố ý dao động lòng quân, nhiễu loạn trật tự của công ty. Đường Nhật Khanh nhìn Giang Vãn Vãn khẽ nói, Vãn Vãn, mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi. Nhưng mà gần đây có lẽ cậu phải giúp tớ chăm sóc cho Tiểu Trạch một chút nữa. Vẻ mặt của Giang Vãn Vãn kinh ngạc. Cậu là muốn... Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, nghiêm túc mở miệng nói. Bùi Danh Chính đã giúp tớ không ít. Hôm nay anh ấy gặp chuyện không may, tớ không thể không giúp. Nói xong, cô liền liếc nhìn Giang Vãn Vãn thật lâu. Không đợi cô ta nói gì nữa, cất bước đi lên cầu thang. 3 ngày này, Bùi Danh Chính dạy cho cô rất nhiều thứ, quan trọng nhất là dạy cô làm thế nào để giải tỏa. Nếu như không có anh, chỉ sợ bây giờ cô vẫn còn xa vào trong nguyên nhân cái chết của ba mà không thoát ra được. Huống hồ, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng nhìn rõ lòng mình, đã thừa nhận anh rồi. Bước nhanh lên tầng 2, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng đẩy vặn khóa, đẩy cửa ra. Bùi Danh Chính đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc, sắc mặt nghiêm túc, âm trầm gọi điện thoại. Thấy Đường Nhật Khanh tiến vào, anh lạnh giọng dặn dò ở đầu dây bên kia điện thoại. Cứ làm theo những gì tôi vừa nói, tôi lát nữa sẽ đến. Nói xong, anh cúp điện thoại. Đường Nhật Khanh hít sâu, mở miệng hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Không quá lạc quan. Bùi Danh Chính nói xong, đi đến trước mặt cô mở miệng nói. Lát nữa anh phải đến công ty một chuyến, em không nên chạy loạn, cứ yên lặng đợi ở trong nhà là được, biết chưa? Đường Nhật Khanh hít sâu, không muốn lại thêm phiền phức cho anh, vì vậy dứt khoát gật đầu đồng ý. Được. Thấy cô đồng ý, Bùi Danh Chính nhẹ nhàng thở ra. Anh ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp về phòng ngủ thay quần áo. Đường Nhật Khanh đứng trên hành lang, nhìn bóng lưng của Bùi Danh Chính, trong lòng có một loại cảm giác phức tạp, không nói rõ được. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì cô, hôm nay cô cũng hy vọng giúp anh một chút, lúc anh khó khăn nhất. Đợi sau khi Bùi Danh Chính ra ngoài, Đường Nhật Khanh không chờ đợi được nữa, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi ra ngoài. Không đến nửa tiếng, Đường Nhật Khanh đã đến dưới lầu tòa nhà làm việc của tập đoàn nhà họ Bùi. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn, cô hít sâu một hơi, lấy tinh thần rồi đi vào cửa lớn. Đến công ty, cô trực tiếp đi thang máy lên tầng có văn phòng tổng giám đốc. Cô biết rõ, nếu như trong công ty có hội nghị cuộc họp lớn, cũng sẽ họp ở phòng họp lớn tầng này. Vừa ra khỏi thang máy, Đường Nhật Khanh đã cảm thấy không khí bị đè nén. Vẻ mặt của trợ lý thư ký phòng tổng giám đốc nghiêm túc, đi đi lại lại vô cùng vội vàng. Đường Nhật Khanh đi thẳng về phía phòng họp, mới đi được một nửa. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đi đến trước mặt. Chị Nhật Khanh, sao chị lại đến đây? Tiểu Trương đi lên đón, kéo Đường Nhật Khanh sang một bên. Mắt Đường Nhật Khanh nhìn về phía phòng họp, trầm giọng hỏi. Tiểu Trương, bây giờ là có chuyện gì thế? Tiểu Trương nhỏ giọng nói, đang mở hội nghị cao cấp, không khí không tốt lắm. Chị Nhật Khanh, nếu như chị đến tìm Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ khoan đi đã. Nghe cô ấy nói như vậy, lông mày của Đường Nhật Khanh nhíu chặt, không tự giác mà căng thẳng lên. Xem ra, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Nếu như lúc này cô tùy tiện đi qua, chẳng những không thể giúp được gì cho Bùi Danh Chính, nói không chừng còn có thể làm phiền đến anh. Đường Nhật Khanh gật đầu với Tiểu Trương, khẽ nói. Được, chị biết rồi, em đi nhanh lên đi. Đợi sau khi Tiểu Trương rời đi, Đường Nhật Khanh trực tiếp đến ban công nhỏ ở khu nghỉ ngơi giữa phòng họp và phòng tổng giám đốc. Nơi này là chỗ bọn họ phải đi qua. Để đến khi cuộc họp kết thúc, cô còn có thể đứng ở đây xem tình hình. Không lâu sau, có tiếng ồn ào từ trong phòng họp truyền ra. Rất nhanh, những người lãnh đạo cấp cao đi về phía bên này. Sắc mặt ai cũng nghiêm trọng, châu đầu ghé tai nghị luận gì đó. Chuyện đã như vậy rồi, chỉ sợ Bùi Danh Chính có làm gì thì cũng không thể xoay chuyển được tình hình nữa rồi. Đúng thế, chúng ta vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Bây giờ Bùi Duy có Ôn Tiên Sinh đứng sau làm chỗ dựa, thế cao hơn rồi. Được rồi, chúng ta về trước đi, tự mình suy nghĩ một chút. Trong tiếng ồn ào, Đường Nhật Khanh nghe được đôi câu. Bùi Duy, Ôn Tiên Sinh sao? Đường Nhật Khanh không hiểu làm sao, mới suy nghĩ cẩn thận những lời người kia vừa nói. Trong lòng càng bất an, chẳng lẽ Ôn Tiên Sinh trong miệng bọn họ là Ôn Thanh Triều sao? Đột nhiên, từ hành lang lại truyền đến tiếng bước chân. Đường Nhật Khanh dương mắt lên nhìn, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đi về phía bên này. Cô vừa muốn đi từ ban công ra ngoài, thì nghe được một giọng nam vang lên. Anh trai! Bùi Duy đuổi theo phía sau hăng hái, dương dương đắc ý. Đằng sau là bóng dáng hai người trợ lý. Bước chân của Bùi Danh Chính dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Duy, ánh mắt lạnh lùng. Bùi Duy đi lên phía trước, nhíu mày cười nói. Anh trai, dù có thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà. Tập đoàn nhà họ Bùi này, dù là anh cai quản hay là tôi cai quản, thì cũng đều là tài sản của nhà họ Bùi thôi, có đúng hay không? Bùi Danh Chính trầm giọng nói. Nhân cơ hội làm loạn, nhiễu loạn lòng người. Cậu cảm thấy, cho dù có đưa tập đoàn nhà họ Bùi vào trong tay cậu, cậu quản được sao? Bùi Duy nghe vậy, sắc mặt đột ngột trầm xuống. Có quản được hay không là chuyện sau đó. Tóm lại, bây giờ người thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi nhìn xem anh còn có thể đắc ý được bao lâu. Vứt lại mấy lời này, Bùi Duy cất bước trực tiếp bỏ đi. Đường Nhật Khanh đứng ở ban công bên cạnh, nhìn gương mặt lạnh lùng của Bùi Danh Chính, trong lòng không nhịn được mà đau lòng. Cô nhanh chóng đi đến. Bùi Danh Chính nhìn thấy cô, trên mặt có một chút kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Đường Nhật Khanh nghiêm trang nói. Đến với anh. Nghe người phụ nữ nói như vậy, đáy mắt của Bùi Danh Chính hiện lên vẻ vui mừng, cầm lấy tay của Đường Nhật Khanh, khẽ nói. Đi, về văn phòng, anh nói với em. Đường Nhật Khanh cũng không từ chối, theo anh đi đến phòng tổng giám đốc. Vừa vào đến cửa phòng, trường phó vẻ mặt bối rối đã bước lên phía trước. Tổng giám đốc Bùi, ông cụ đã xảy ra chuyện. Bước chân của Bùi Danh Chính dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Anh quay đầu nhìn trương phó, không thể tin nói. Cái gì? Vừa rồi, Chu Phùng ở trong nhà gọi điện đến, nói ông cụ đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, bây giờ đang còn cứu chữa. Đường Nhật Khanh đứng một bên, nghe thấy tin tức này, giống như một đòn cảnh cáo. Cô còn chưa kịp phản ứng, Bùi Danh Chính đã sải bước đến thang máy. Cô bước nhanh đuổi theo, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Nhà dột còn gặp mưa, từng chuyện liên tiếp xảy ra, đến cuối cùng thật sự là trùng hợp hay tất cả đều đã được dự mưu đây? Bọn họ vội vàng chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm dọa người. Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện hôm nay trong công ty đã rối tinh rối mù, đột nhiên ông cụ lại xảy ra chuyện. Chỉ sợ cổ đông cấp cao trong công ty ở phía sau càng ngang ngược. Không nói đến chuyện trong tập đoàn nhà họ Bùi, quan trọng hơn là sức khỏe bây giờ của ông cụ không được tốt. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì không hay. Trong lòng Đường Nhật Khanh càng bất an, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh không nói một lời. Lời nói vọt đến bên môi rồi lại không nói ra. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện. Bùi Danh Chính lập tức mở cửa xe xuống xe, bước chân vừa dài vừa gấp. Đường Nhật Khanh vội vàng đuổi theo, gần như phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp bước chân của anh. Ngồi thang máy lên phòng cao cấp cứu ở tầng 5. Rất xa, cô đã nhìn thấy có vài người đứng ở cửa phòng cấp cứu. Đều là người làm trong nhà họ Bùi, có chú Phùng quản gia. Thấy Bùi Danh Chính đi đến, chú Phùng lập tức cúi chào. Đáy mắt có nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cậu cả, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Danh Chính kìm nén cơn giận, chỉ là hai tay rũ xuống bên người, nắm chặt cho thấy sự phẫn nộ của anh lúc này. Vốn là ông cụ đang nghỉ trưa ở phòng ngủ. Tôi thấy ông ấy mãi không dậy, đi đến phòng ngủ nhìn xem, lúc này mới phát hiện cửa phòng ngủ khóa cháy. Sau khi tìm được chìa khóa mở cửa, phát hiện ông cụ nằm trên mặt đất, ho ra máu, hơi thở cũng rất yếu. Tôi lập tức gọi xe cấp cứu đến. Chu Phùng vẫn luôn tỉnh táo, ổn định. Nhưng mà giờ phút này lại cứng nhắc rối rắm, giọt lệ đào quanh hốc mắt. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt, giống như là cắn răng hỏi ngược lại. Dương Thu Dung ở đâu? Bà ấy giữa trưa đưa thuốc đông y cho ông cụ, sau khi xuống lầu nói có việc đi ra ngoài. Giọng nói của chú Phùng run rẩy. Bây giờ đã không liên lạc được với bà ấy. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, nghe ông ấy nói như vậy, trong lòng đột ngột trầm xuống, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hôm nay cô đã đoán được cái gì? Gân xanh trên trán Bùi Danh Chính nhảy lên, trầm giọng nói, phái người đi tìm lập tức. Chú Phùng vội vàng nhận lời, vội vàng sắp xếp người dưới tay đi tra. Bùi Danh Chính cũng không ngừng nghỉ, lập tức dặn dò Trương Phó để cậu ta dẫn người về nhà cũ kiểm tra. Tất cả mọi chuyện nên dặn dò đã dặn dò xong, đèn đỏ cửa phòng cấp cứu vẫn sáng lên. Bùi Danh Chính đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, vô cùng lo lắng. Mặc dù anh và ông cụ không phải là quan hệ cha con thân mật khăng khít, nhưng dù nói thế nào thì ông ta cũng là ba của anh, là người thân của anh. Anh đương nhiên không hy vọng ông xảy ra chuyện gì. Tim của Đường Nhật Khanh cũng treo trên cổ họng, nhìn màn hình tính giờ đang không ngừng nhảy lên bên ngoài phòng phẫu thuật, nội tâm cũng lo lắng theo. Ông cụ Bùi ngậm ngùi cay đắng khổ cực một đời, sóng gió gì cũng đã gặp qua. Hôm nay cô chỉ mong ông ta có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Huống chi, lúc trước cô rõ ràng đã nhận lời Bùi Danh Chính giúp anh cha Dương Thu Dung một chút. Không ngờ bên này bọn họ còn chưa có tiến triển gì thì Dương Thu Dung đã gan lớn ra tay rồi. Đột nhiên đèn đỏ ngoài cửa phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh, rất nhanh. Cửa phòng mở ra, bác sĩ từ bên trong ra, sắc mặt khó coi. Bác sĩ, thế nào rồi? Bùi Danh Chính lập tức tiến lên hỏi thăm. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính, dừng lại một chút, lắc đầu nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình chuẩn bị lo hậu sự, bớt đau buồn. Nói xong, ông ta muốn cất bước rời đi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột ngột biến đổi. Anh vươn tay cản đường của bác sĩ lại, khó có thể tin hỏi. Ông nói cái gì cơ? Vẻ mặt của bác sĩ nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bùi Danh Chính nghe vậy, nhanh chóng nắm tay dùng sức, giống như một giây sau sẽ đấm ra. Cặp mắt của anh đỏ bừng, toàn thân tàn ra hơi thở, khiến người ta không rét mà run. Chu Phùng bên cạnh bước lên phía trước, một tay giữ chặt Bùi Danh Chính nói. Cậu chủ. Bác sĩ lắc đầu liếc nhìn Bùi Danh Chính, cất bước rời đi. Cơ thể của Bùi Danh Chính cứng ngay tại chỗ, nửa ngày không động đậy. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, nước mắt trực tiếp ứa ra, lại không dám phát ra âm thanh. Chuyện sao có thể biến thành như vậy chứ? Một người sống sờ sờ, sao có thể nói mất đi là mất đi chứ? Đường Nhật Khanh vẫn chưa từ bỏ, đuổi theo bác sĩ hỏi. Bác sĩ, ông có thể cho tôi biết nguyên nhân cái chết được không? Bác sĩ nhíu nhíu mày, dừng bước chân lại. Ông ấy dùng thuốc đông y, tính hàn mạnh thời gian dài, lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương. Lần này ông ấy lại dùng một lượng thuốc đông y lớn, thế cho nên ho ra máu, lại không ai phát hiện, cũng không kịp thời đưa đến cứu chữa. Cho nên... Lời nói còn lại, cho dù bác sĩ không nói, Đường Nhật Khanh cũng hoàn toàn hiểu được. Quả nhiên, thuốc đông y mà Dương Thu Dung cho ông cụ uống mỗi ngày có vấn đề. Trách không được, mỗi lần ông ấy uống thuốc xong, chẳng những bệnh tình không giảm đi, mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Cắn cắn môi, Đường Nhật Khanh đứng tại chỗ, nhìn bác sĩ rời đi. Cô cũng đã đoán được hung thủ là ai. Ngoại trừ Dương Thu Dung, không còn một ai khác. Bà ta cho ông cụ uống loại thuốc đông y này thời gian dài, cho nên bệnh tình của ông cụ càng ngày càng nặng. Hôm nay đưa cho ông cụ một liều thuốc đông y mạnh, khóa trái cửa phòng, còn mình thì nhân cơ hội bỏ trốn. Không lâu sau, trường phó cũng chạy đến báo cáo tình huống cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi đã điều tra, dây điện thoại trong phòng ngủ của ông cụ bị cắt rồi. Cửa sổ cũng đóng kín, không thể liên lạc với bên ngoài. Chúng tôi đã kiểm tra phòng của Dương Thu Dung, đồ trang sức giá trị gì đó đều không còn nữa. Còn có... Cặn thuốc đông y ở trong phòng bếp, đã đóng gói đưa đi kiểm nghiệm rồi. Rất nhanh sẽ có kết quả, tôi còn sắp xếp hai người đi tìm bác sĩ An. Tất cả manh mối, không chút nghi ngờ chỉ về hung thủ, Dương Thu Dung. Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm đứng tại chỗ, nửa ngày không động tĩnh gì. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta làm sao bây giờ? Phái người của chúng ta đi điều tra, nhà ga gần bến xe và cả sân bay đều tra hết cho tôi. Lập tức báo cảnh sát, nhờ vào lực lượng cảnh sát, cho dù lật ngược Hải Thành cũng phải tìm được Dương Thu Dung ra cho tôi. Dạ, trường phó không chậm một giây, lập tức đi làm. Đường Nhật Khanh đứng một bên, cơ thể run rẩy. Cô chưa từng gặp dáng vẻ này của Bùi Danh Chính, cũng không nghĩ đến, ông cụ nói mất là mất. Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vài y tá đẩy xe ra. Người nằm bên trên bị vải trắng phủ kín, nhìn không được khuôn mặt. Chu Phùng đứng một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lập tức tuôn ra đầy mặt. Ông chủ. Bùi Danh Chính dương mắt, nhìn cáng xe chậm rãi đầy ra này, đáy mắt đỏ bừng đến dọa người. Anh cất bước, nhưng dưới chân có chút không vững, thân thể run rẩy lại tiếp tục đi về phía trước. Nhìn vải trắng che kín, chỉ có một dáng vẻ mơ hồ lộ ra. Bùi Danh Chính cuối cùng cũng không vạch vải trắng ra. Y tá dừng cáng xe ở một phòng trống bên cạnh, để lại cho người nhà thời gian và không gian nhìn mặt lần cuối. Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính đi vào phòng bệnh, trong lòng chua xót đau đớn. Đợi Bùi Danh Chính tự tay xốc tấm vải trắng lên, lộ ra gương mặt già nua tái nhợt, không có chút huyết sắc. Tầm mắt của Đường Nhật Khanh dừng lại 2 giây, sắp nhìn không được nữa rồi. Mũi cô chua xót, quay người đi, giơ tay lau nước mắt. Ông cụ vẫn luôn luôn đối xử với cô rất tốt. Vốn người vừa mới gặp mặt nói chuyện mấy ngày trước, hôm nay cứ như thế, nằm trước mặt cô đương nhiên không thể tiếp nhận được. Cô lảo đảo nghiêng ngả trốn ra khỏi phòng, bị đè nặng suýt thở không ra hơi. Đường Nhật Khanh đột nhiên nhớ đến 6 năm trước, lúc cha mình qua đời. Cô cũng có cảm giác đau lòng đè nén đến khó nói nên lời này. Tình hình nhà họ Bùi phức tạp, mặc dù ông cụ đối xử nghiêm khắc với Bùi Danh Chính, nhưng mà trong lòng cô cũng biết rõ Bùi Danh Chính luôn là kiêu ngạo trong mắt của ông cụ. Ông cụ cũng là người thân duy nhất của Bùi Danh Chính bây giờ. Mặc dù Bùi Danh Chính không biểu lộ tình cảm, nhưng mà cô cũng biết lúc này nhất định anh rất đau khổ. Chu Phùng lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Chỉ để lại một mình Bùi Danh Chính và ông cụ trong phòng. Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế dài ngoài hành lang yên lặng chờ đợi. Tay chân lạnh buốt, trong lòng đè nén. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hành lang có tiếng ồn ào. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người đi đến đây. Cô tập trung nhìn, chỉ cảm thấy đám người này vô cùng quen mắt. Sau khi dừng lại mấy giây, cô mới đột nhiên nghĩ đến. Mấy người này đều là cổ đông và cấp cao của tập đoàn nhà họ Bùi. Có một số gương mặt lúc trước cô làm việc ở tập đoàn nhà họ Bùi nhìn quen. Có một số người là người hôm nay cô nhìn thấy trong công ty. Bọn họ sao có thể đột nhiên đến đây chứ? Chẳng lẽ là... Mục tiêu của đám người này vô cùng rõ ràng. Trực tiếp đến đây, Đường Nhật Khanh không chút do dự, lập tức đứng lên phía trước. Trước khi bọn họ đến cửa đang ngăn ở đó. Tránh ra, chúng tôi phải đến thăm Lão Tổng Giám Đốc Bùi. Ông ấy thế nào rồi? Lão Tổng Giám Đốc Bùi thế nào? Mau nói cho chúng tôi biết. Hai ba người ồn ào dẫn đầu. Trong lúc này, tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi về phía Đường Nhật Khanh khiêu chiến. Đường Nhật Khanh cắn răng, cố gắng khống chế tình hình. Lát nữa, Tổng Giám Đốc Bùi sẽ đi ra cho mọi người câu trả lời. Cô nói mấy lời này chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng nhiều người mở miệng hơn. Gọi Bùi Danh Chính ra đây. Lão Tổng Giám Đốc Bùi cuối cùng là bị làm sao? Cổ đông chúng tôi có quyền được biết. Đúng vậy, chúng tôi phải tận mắt nhìn thấy Lão Tổng Giám Đốc Bùi. Trong tiếng ồn ào xôi trào của đám người, Đường Nhật Khanh cố gắng mở miệng ổn định mọi người. Nhưng giọng nói lập tức bị chôn vùi trong sự ồn ào huyên náo. Cô cắn chặt răng, đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra. Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm đáng sợ, anh trực tiếp cất bước đi về phía đám người kia. Giống như mang theo khí thế, trực tiếp chấn áp tiếng ồn ào của mọi người. Ánh mắt sắc bén của anh đào qua đám người, sau khi dừng một lúc mới mở miệng nói. Lão Tổng Giám Đốc Bùi... mất rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Ngay sau đó lại bắt đầu ồn ào huyên náo. Top 5, top 3, châu đầu ghé tai, biểu cảm khác nhau. Cuối cùng, Bùi Danh Chính lạnh giọng mở miệng. Mọi người muốn biết cũng đã biết. Bây giờ nên trở về đâu thì trở về đấy đi. Đây giống như là lệnh đuổi khách, khiến cho sắc mặt của một số người đều thay đổi. Có một số người do dự muốn rời đi, nhưng có một số người thì đứng tại chỗ, không có chủ ý định đi. Bùi Danh Chính, hôm nay Lão Tổng Giám Đốc Bùi mất. Về chuyện công ty, ai cầm quyền, chúng tôi cũng muốn thảo luận rõ ràng một chút. Đúng, công ty không phải là trò đùa. Cổ đông chúng tôi vẫn cho rằng tình trạng của cậu bây giờ không thích hợp làm người lãnh đạo công ty. Đại hội cổ đông ngày mai, cậu nhất định phải dự họp. Chúng tôi muốn đưa ra quyết định cuối cùng. Mọi người, mỗi người một câu, mũi giáo công kích đều chỉ về phía Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, tức giận đến mức run lên. Hôm nay ông cụ vừa mới qua đời, Bùi Danh Chính còn chưa đi ra được chuyện này. Cổ đông và cấp cao đã có người đến đây gây sự, buộc anh phải cách chức. Thật sự là quá quá đáng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh như băng. Đại hội cổ đông ngày mai tôi sẽ tham gia, nhưng mà bây giờ mời các vị lập tức rời đi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau khi thấy không còn lựa chọn nào khác, vẻ mặt khó coi xoay người rời đi. Cuối cùng bọn họ vừa đi thì hành lang bệnh viện lập tức yên tĩnh rất nhiều. Đường Nhật Khanh hít sâu, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bùi Danh Chính, lúc này mới phát hiện nhiệt độ tay của anh khác thường, lạnh như băng. Cô đau lòng nhìn Bùi Danh Chính, những lời an ủi vọt đến bên miệng lại không nói nên lời, bởi vì cô cũng đã có kinh nghiệm như vậy, biết rõ những lời nói đó có bao nhiêu yếu ớt bất lực. Hôm nay ông cụ đột nhiên qua đời, chỉ sợ tập đoàn nhà họ Bùi lại càng rung chuyển. Mà đại hội cổ đông ngày mai là một hồng môn yến, hôm nay không có ông cụ làm chỗ dựa, tình hình Bùi Danh Chính càng thêm khó khăn. Bùi Danh Chính trầm mặc một lúc, dương mắt nhìn Đường Nhật Khanh yếu ớt nói, em về trước đi. Môi của Đường Nhật Khanh giật giật, muốn định nói cô muốn cùng với anh, ai ngờ đúng lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng bước chân gấp gáp. Bùi Danh Chính dương mắt nhìn lên, biểu cảm trên mặt đột nhiên chìm xuống. Đường Nhật Khanh phát hiện không đúng, vội vàng quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh. Bùi Duy đang hùng hổ đi về phía bên này, vừa đi vừa xắn tay áo lên. Trong lòng Đường Nhật Khanh trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến một bên. Cô vừa đứng vững, ngẩng đầu nhìn thấy nắm đấm của Bùi Duy nhắm thẳng vào Bùi Danh Chính. Cơ thể của Bùi Danh Chính tránh ra, đưa tay bắt lấy cổ tay Bùi Duy, đột nhiên vặn lại. Rắc một tiếng vang lên, Bùi Duy đau đến mức rên lên. Bùi Danh Chính, anh... Bùi Danh Chính một tay đẩy Bùi Duy ra, vẻ mặt âm lãnh nói, muốn động thủ, tôi tùy thời tiếp đón. Bùi Duy tức giận chất vấn, cuối cùng là ba xảy ra chuyện gì, có phải anh... Bùi Danh Chính nhanh chóng nắm tay, gần sành trên cẳng tay lộ ra, cậu còn mặt mũi hỏi tôi sao? Lời của anh chưa dứt, đã bước lên, nắm đấm tàn nhẫn rơi xuống mặt của Bùi Duy. Bùi Duy trúng một đấm, không cam lòng, vừa mắng vừa đánh trả. Lúc này các loại ân oán hai người tích góp trước nay đều bộc phát, chặn cũng không chặn được. Chu Phùng ở một bên thấy thế, không yên tâm xông lên, muốn kéo hai người ra. Hai người... Tất cả dừng lại. Ông chủ mới đi không bao lâu, hai người lại như vậy. Một câu nói như sấm rền đột ngột nổ tung giữa Bùi Danh Chính và Bùi Duy. Động tác của bọn họ dừng lại, nhưng trong tay vẫn nắm lấy cổ áo của đối phương không chịu buông ra. Chu Phùng vừa nóng vừa giận, trực tiếp vỗ đùi. Hai người như vậy, sao ông chủ có thể yên tâm mà đi? Ông ấy nói xong, bước lên kéo hai người ra. Tất cả lửa giận giống như bị một gáo nước lạnh dội lên, chậm rãi dập tắt, không nổi lên được nữa. Hôm nay cho dù bọn họ anh chết tôi sống, ông cụ cũng không tỉnh lại nữa. Đường Nhật Khanh bước lên phía trước, chủ động đưa tay kéo Bùi Danh Chính, kéo anh về một bên, giang hai tay trực tiếp ôm lấy anh. Hôm nay cô cũng chỉ có thể an ủi anh như vậy. Ánh mắt của Bùi Danh Chính khẽ chớp, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng. Anh đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, lát sau nói khẽ. Em về trước đi, anh xử lý xong chuyện bên này thì sẽ về. Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu, nâng mắt nhìn hai con ngươi của anh, giọng điệu khẳng định nói. Em và Tiểu Trạch ở trong nhà chờ anh. Trên mặt người đàn ông mệt mỏi có chút thần thái, anh đưa tay vuốt tóc Đường Nhật Khanh, gật nhẹ đầu. Được. Nói xong anh buông cô ra, ngược lại nhìn về phía những người dưới, lạnh giọng dặn dò. Đưa cô ấy về. Tâm tình của Đường Nhật Khanh phức tạp, mặc dù lúc này cô không muốn rời đi, nhưng mà cô biết. Nếu cố ý ở lại, chỉ có thể làm Bùi Danh Chính thêm phiền. Cắn răng, cô xoay người theo người làm đi đến thang máy. Đường Nhật Khanh tâm tình buồn bực, vừa mới xuống dưới, mở cửa chính ra, nhìn thấy một chiếc xe sang dừng ở ven đường cách đó không xa. Thần kinh của cô căng thẳng, đột nhiên nhớ đến, đó là xe của Ôn Thanh Triều. Đợi một chút, Đường Nhật Khanh mở miệng gọi những người bên cạnh lại, ngược lại thì đi đến bên chiếc xe kia. Cô đưa tay gõ gõ cửa xe. Rất nhanh cửa sổ xe hạ xuống. Ôn Thanh Triều ngồi trong xe, mặt mũi tươi cười nhìn cô. Anh ta khẽ cười trêu chọc nói. Cô Đường, thật hiếm có. Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động tìm tôi. Đường Nhật Khanh nhanh chóng nắm tay, trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi không có thời gian giỡn chơi với anh. Tôi có việc muốn hỏi anh. Hôm nay lúc cô ở tập đoàn nhà họ Bùi, nghe thấy những lãnh đạo cấp cao kia nhắc đến Ôn Thanh Triều, còn nói anh ta là chỗ dựa của Bùi Duy. Ôn Thanh Triều cười cười. Cô muốn hỏi cái gì? Tại sao anh phải giúp Bùi Duy chứ? Ôn Thanh Triều nghe vậy, nụ cười trên mặt dừng một chút. Sau khi dừng lại một lát, anh ta mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Giúp cậu ta sao? Không tính đi. Tôi mặc dù là một nhà từ thiện, nhưng cũng sẽ không làm những chuyện buôn bán lỗ vốn. Nghe vậy, ánh mắt của Đường Nhật Khanh đột nhiên trầm xuống. Cô nhanh chóng nắm tay, gập lưng, nhìn chằm chằm vào mắt của Ôn Thanh Triều, trầm giọng hỏi lại. Kỳ thật, anh sở dĩ trợ giúp Bùi Duy là muốn mượn tay anh ta diệt trừ chướng ngại của mình. Anh đã nói anh tính toán mở rộng sản nghiệp ở Hải Thành, hơn nữa trong vòng một năm trở thành đầu rồng. So sánh ra, Bùi Duy dễ thao túng hơn so với Bùi Danh Chính, cho nên trước anh giúp anh ta, sau lại cùng lại diệt trừ anh ta. Ôn Thanh Triều đưa cằm lên khẽ cười nói. Tôi rất thích nói chuyện với những người thông minh. Cô Đường, thật sự càng ngày thì cô càng hiểu tâm ý của tôi rồi đó. Anh ta nói xong, nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cằm của Đường Nhật Khanh. Cơ thể của Đường Nhật Khanh run lên, phản xạ có điều kiện, đưa tay đẩy anh ta ra. Cô lùi về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với anh ta. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn anh ta nói. Ôn tiên sinh, anh biết bí quyết thành công lớn nhất của thương nhân không? Tôi nói cho anh biết là nguyên tắc, mà anh không có nguyên tắc. Câu cuối cùng, Đường Nhật Khanh gần như là cắn răng nói ra. Nói xong câu đó, cô trực tiếp xoay người cất bước rời đi. Ôn Thanh Triều bỏ ra ngàn vạn chế tạo thiết lập các nhà từ thiện cho mình. Hôm nay, anh muốn lợi dụng thanh danh đó để mưu lợi cho mình. Tâm cơ tính toán, tất cả mọi thứ đều là hành vi của tiểu nhân. Đây chẳng phải là mỉa mai lớn nhất sao? Đường Nhật Khanh lên xe, tâm tình phức tạp. Hôm nay, lăn qua lộn lại như vậy. Cuối cùng, tập đoàn nhà họ Bùi sẽ đi về đâu? Cô không đoán được, cũng không dám đoán. Hôm nay, cô muốn giúp Bùi Danh Chính, dùng năng lực của chính mình, dường như hoàn toàn không giúp được gì cả. Trở lại biệt thự, Đường Nhật Khanh vừa vào cửa, liền cảm thấy không khí không đúng. Vẻ mặt của người hầu trong nhà đều không tốt, nhất là Thím Trương, hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc không bao lâu. Đường Nhật Khanh nhíu nhíu mày, bước lên mở miệng hỏi thăm. Thím Trương... Bà... Kim Trường ngẩng đầu đối mặt với cô, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cô Đường, tôi đã biết rồi. Ông chủ, ông ấy... Nghe vậy, cô mới hiểu được. Kim Trường trước đây là người hầu ở nhà họ Bùi. Ông cụ Bùi là chủ nhân ban đầu của bà ta. Phục vụ nhiều năm, đương nhiên cũng có tình cảm. Hôm nay, bà biết chuyện, cũng khó tránh khỏi khó chịu. Mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thím Trương. Thím Trương, ông ấy sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng ta. Thím Trương gật đầu, đưa tay gạt nước mắt, khẽ nói. Cô Đường, còn chưa ăn gì, tôi phải lập tức đi chuẩn bị cho cô. Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng. Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Lúc này sao cô có thể nhẫn tâm để Thím Trương vất vả chứ? Hôm nay bà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều. Khuyên Thím Trường mấy câu, lúc này Đường Nhật Khanh mới đi về phía phòng ngủ. Đẩy phòng trẻ con ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch và Giang Vãn Vãn đang ngồi trên giường. Giang Vãn Vãn vừa nhìn thấy cô, còn mắt lóe lên. Nhật Khanh, cậu về rồi sao? Mẹ! Tiểu Hạo Trạch cũng lập tức xuống giường, chạy chậm đến ôm chân của Đường Nhật Khanh, uất ức nói. Con đã lâu không gặp mẹ. Đường Nhật Khanh có chút đau lòng ôm Tiểu Hạo Trạch vào trong lòng. Hôm nay đúng lúc trở lại, Tiểu Trạch lại đang ngủ trưa. Cô còn chưa gặp thằng bé, đã đi ra ngoài rồi. Vuốt về cái đầu nhỏ của thằng bé, Đường Nhật Khanh khẽ nói. Mẹ đã về rồi, sau này sẽ luôn ở cùng với con, không đi đâu nữa. Dỗ dành vài câu, tâm tình của Tiểu Hạo Trạch mới khá lên một chút. Nó cọ sát cái đầu nhỏ vào trong ngực của Đường Nhật Khanh, có chút mất mát mở miệng. Mẹ! Hôm nay con nhìn thấy trên tin tức, nói ông nội qua đời. Ông ấy cũng giống với ông ngoại sao? Ngủ đông trong hộp đá sao? Bị hỏi như vậy, mũi của Đường Nhật Khanh đau xót, nhất thời không nói nên lời. Trước đó con đưa Tiểu Trạch đến chào hỏi người cha đã qua đời của mình. Vì giải thích qua đời cho thằng bé, cô nói ông ngoại chỉ là ngủ đông thôi. Hôm nay nghe thằng bé nói như vậy, nghĩ đến ông Bùi trong lòng cô càng không biết vị gì. Đúng. Đường Nhật Khanh có chút nghẹn ngào. Bọn họ chỉ là đang ngủ đông thôi. Vậy sau này có phải con không thấy được ông nữa không? Tiểu Hạo Trạch nâng cái đầu nhỏ lên, đưa tay kéo kéo cái khóa bạc trên cổ. Mẹ, đây là ông nội đưa cho con. Đường Nhật Khanh nghe thấy cúi đầu xuống, nhìn thấy cái khóa bạc nhỏ tinh xảo trong tay Tiểu Hạo Trạch, trong lòng càng khó chịu. Cô cầm lấy khóa bạc nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ông cụ là thật lòng với Tiểu Trạch, nhưng mà bọn họ còn chưa chính thức nhận nhau. Như vậy đã âm dương cách biệt. Đột nhiên, trên khóa bạc nhỏ có chỗ nhô lên, làm Đường Nhật Khanh chú ý. Cô tập trung nhìn vào, mới phát hiện ở đó có khắc mấy chữ. Tổng cộng có 6 chữ, rất nhỏ, khó nhìn thấy. Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện ra được. Trong lòng Đường Nhật Khanh nghi ngờ, chẳng lẽ mấy chữ này là nhà sản xuất đánh số sao? Cô ôm Tiểu Hạo Trạch ngồi xuống mép giường, nhìn Giang Vãn Vãn, mở miệng nói. Vãn Vãn, cậu nhìn cái này xem. Giang Vãn Vãn nhận khóa bạc nhìn nhìn, nhíu nhíu mày nói. Có một hàng chữ. Đường Nhật Khanh mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là nhà sản xuất đánh sao? Không phải đâu. Trước cháu nhỏ của tớ sinh ra cũng nhận được khóa bạc kiểu này. Trên mặt lại không có chữ gì. Hơn nữa, nếu như là nhà sản xuất đánh số, cũng nên là dãy số chứ. Đường Nhật Khanh vừa nghe, nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiểu Trạch ở bên cạnh chậm rãi mở miệng. Ông nội nói với con, cái này vô cùng quan trọng đó. Vô cùng quan trọng sao? Đường Nhật Khanh âm thầm nói mấy chữ này. Cảm giác trong lòng cô có chỗ nào đó không đúng. Mặc dù loại khóa bạc này cũng giá trị, nhưng đối với ông cụ mà nói cũng chỉ là chút tiền. Ông ấy không cần thiết phải nói rất quan trọng với Tiểu Hạo Trạch. Trừ phi giá trị của cái khóa bạc này không chỉ là giá trị của bản thân nó. Nhưng mà ông cụ muốn truyền đạt cái gì đây? Những chữ này đại biểu cho cái gì? Nhật Khanh, cậu nói xem, đây có phải là trùng hợp hay không? Gần đây tập đoàn nhà họ Bùi đang loạn lạc, không ngờ đến ông cụ cũng... Nghe Giang Vãn Vãn nói như vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên nhéo nhéo lông mày, quay đầu về phía cô hỏi. Mọi người làm sao biết được chuyện này chứ? Giang Vãn Vãn kinh ngạc nói. Trên mạng đã đưa tin, cậu không biết sao? Trên mạng đưa tin sao? Việc này vừa mới xảy ra không lâu, tin tức đã phát ra. Chẳng lẽ có người cố ý đưa tin cho truyền thông sao? Nhìn một mặt Đường Nhật Khanh đầy nghi vấn, Giang Vãn Vãn lấy điện thoại ra, lướt đến tin tức đưa qua cho cô. Cậu xem đi, một tiếng đồng hồ trước, tin tức đã được phát ra. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy điện thoại, nhìn mấy lần, trong lòng liền trầm xuống. Dựa theo thời gian tin tức được đưa lên mà suy tính. Lúc đó, các cổ đông cao cấp của công ty vẫn còn chưa đến bệnh viện. Biết chuyện ông cụ xảy ra chuyện, cũng chỉ có mấy người giúp việc của nhà họ Bùi. Nhưng sao tin tức lại bị lộ nhanh như vậy chứ? Có hàng vạn nghi ngờ đang ngăn trong lòng. Đường Nhật Khanh càng cảm thấy bất an, tay cầm di động của cô nắm chặt một chút, trong đầu cứ tìm tới tìm lui câu trả lời. Biết tin ông cụ qua đời, đồng thời lại đem tin tức này gửi cho truyền thông, vậy người này tuyệt đối là muốn để càng nhiều người biết thì càng tốt. Không phải Dương Thu Dung chứ, bà ta ra tay với ông cụ, sau đó lại thừa cơ chạy trốn, rồi tiếp theo lại đưa tin cho truyền thông và thông báo cho các cổ đông của công ty. Cứ như vậy, nội bộ của Bùi Thị sẽ càng thêm hỗn loạn, lại thêm áp lực dư luận của những người ở bên ngoài. Chỉ sợ một mình Bùi Danh Chính căn bản cũng không chịu nổi. Suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Đường Nhật Khanh đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động, trực tiếp đi về hướng ban công, gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi. Qua phần diễn đạo của Phương Thúy, các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.